Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, một năm rưỡi. Dory cùng Brozy nhận lấy không sai biệt lắm có bọn họ một cái tay đại vạc rượu. Uống một hơi cạn sạch sau, Dory có chút ngượng ngùng nói: "Đúng như vậy, ta mới vừa rồi cùng Brozy thương lượng thoáng cái, thấy cho chúng ta dĩ nhiên gia nhập thuyền trưởng ngươi băng hải tặc. Nếu như thuyền trưởng không ngại nói không biết rõ có thể không đem chúng ta ban đầu xây dựng cự binh băng hải tặc thành viên khác cùng một chỗ thu dưới. Dù sao hai người chúng ta mặc dù ở lại chỗ này tiến hành quyết đấu, nhưng là thành viên khác tuy nhiên cũng một mực ở ơ báp thôn chờ chúng ta đưa bọn họ triệu hồi. Cự binh băng hải tặc." Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. "Là thuyền trưởng, chúng ta cự nhân tộc tuổi thọ vô cùng dài dằng dặc. Mặc dù quá khứ gần trăm năm, nhưng là bao gồm ta cùng Dory còn tưởng là ban đầu thuyền viên đoàn hiện tại cũng bất quá tương đương với các ngươi phổ thông nhân loại tráng niên thời kỳ. Hơn nữa chúng ta cự nhân tộc đối với hứa hẹn vô cùng coi trọng. Ta nghĩ cự binh băng hải tặc các thành viên hẳn cho tới bây giờ đều là đang đợi ta cùng Dory triệu hoán." Brozy gật đầu liên tục, rồi sau đó hơi xúc động nói. Nghe vậy, Vô Thương khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới lần này thu phục hai tên cự nhân thuyền viên sau cư nhiên còn có lấy còn lại thu hoạch. Cự nhân tộc xây dựng băng hải tặc đây chính là một cổ không nhỏ lực lượng. Ta đương cho rằng là chuyện gì? Nếu như các ngươi có thể nhượng cự binh băng hải tặc các thành viên gia nhập chúng ta băng hải tặc trong, ta dĩ nhiên là rất vui lòng. Vô Thương cởi mở cười to nói. Đối với cần triệu tập nhóm lớn thu dưới hắn mà nói, có thể làm cho mình dưới cờ nhiều hơn một nhóm cường đại cự nhân thủ hạ, đây chính là một kiện không thể tốt hơn nữa sự tình. Thật sao? Quá tốt. Dory cùng Brozy thấy Vô Thương đồng ý, hai người nhất thời tất cả đều là cao hứng cười lớn. Chợt cùng Vô Thương tiếp tục uống thỏa thích lên. Hôm sau, Dory cùng Brozy liền ngồi lấy Vô Thương từ chân lý chi môn trong trao đổi một chiếc thuyền lớn rời đi vườn hoa nhỏ tiến về trước tân thế giới cự nhân tộc cái đảo ơ báp thôn triệu hồi ban đầu thuộc hạ. Đồng thời là bảo đảm hai người tại trên đường gặp phải nguy hiểm lúc sẽ không bởi vì mất đi vũ khí mà thực lực đại giảm. Vô Thương còn cố ý là hai người từ chân lý chi môn trao đổi mới tinh chiến sĩ khôi giáp cùng cự kiếm cùng với cự phủ. Đối với, đúng, hai người này dĩ nhiên là cảm kích đồng thời cũng là vui vẻ yên tâm chính mình đi theo thuyền trưởng có thể như thế vì bọn họ cẩn thận cân nhắc. Trong lòng cũng là càng thêm mong đợi có thể sớm ngày mang theo ban đầu thuộc hạ tới cùng thuyền trưởng hội họp. Được, tiếp theo chắc hẳn mọi người hẳn biết phải làm sao. Tại một lần ra biển trước, mọi người có thể đều phải cố gắng tu luyện. Đưa mắt nhìn Dory cùng Brozy rời đi. Bên bờ, Vô Thương xoay người nhìn về phía sau lưng vô thượng băng hải tặc mọi người. Khoát khoát tay, thần sắc nghiêm túc nói. Thuyền trưởng ngươi yên tâm. Chúng ta biết rõ bằng vào chúng ta bây giờ thực lực còn quá mức nhỏ yếu, cho nên là không liên lụy thuyền trưởng ngươi. Cũng là không cho chúng ta vô thượng băng hải tặc mất thể diện. Chúng ta cũng sẽ bính kính toàn lực tu luyện. Rob Lucci tiến lên từng bước, lớn tiếng kiên định nói. Không sai, chúng ta tuyệt sẽ không cho thuyền trưởng cùng băng hải tặc mất thể diện. Jabula, Bruno, Hùng sư Kumatoli, Thanh âm không Fukuro, Kaku, Khalifa tất cả đều là tiến lên từng bước. Lớn tiếng nói, a lo a lo a lo. Ta nhưng là một mực trông đợi biến cường sau đó nhượng vô thương đại nhân ngươi hảo hảo cảm thụ tiêu cực u linh uy lực. Perona che miệng cười duyên, còn khiêu khích liếc mắt nhìn vô thương. Vô thương đại nhân, ta nhất định sẽ đem trái cây năng lực khai phát ra vũ khí, nhượng vô thương đại nhân ngươi càng thêm cần ta. Baby năm khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng là lộ ra vẻ kiên định. Vô Thương ánh mắt từ mỗi một người trên mặt quét qua, cuối cùng trên mặt tươi cười. Rất tốt, như vậy ta liền mong đợi mọi người sau này biểu hiện. Muốn chinh phục một thế giới, trừ bản thân phải giữ có vô địch lực lượng ở ngoài. Đồng thời cũng phải nắm giữ có thể chinh phạt thế giới thủ hạ. Vô thương có thể tiếp nhận thủ hạ nhỏ yếu, nhưng là lại không thể nào tiếp thu được tay mình dưới thiếu biến cường quyết tâm. Rất hiển nhiên, bây giờ mới thành lập không lâu băng hải tặc thuyền viên đoàn đều là nhượng hắn rất hài lòng. Lấy thái cổ đảo vườn hoa nhỏ làm là tu luyện trang sở. Vô thượng băng hải tặc mọi người cũng bắt đầu là sau này bùng nổ. Bắt đầu thật sự tu luyện. Vô thương đối với mình thủ hạ từ trước đến giờ sẽ không giấu giếm. Hải quân lục thức, Haki vũ trang, Haki quan sát, cùng với kiếm nói, đều là không có bất kỳ đảm bảo lưu cung cấp mọi người tu luyện. Thậm chí vì có thể đủ nhượng mọi người tại lúc tu luyện sẽ không đi đường quanh co. Hắn thậm chí còn cố ý đặc biệt phân ra một tên ảnh phân thân phụ trách nói biết các loại liên quan tới tu luyện trên sự tình. Đương nhiên, trừ thuyền viên đoàn tu luyện, làm là thuyền trưởng vô thương càng phải như vậy. Tại Haki vũ trang hùng hậu dưới, hắn ước chừng phân ra 50 tên ảnh phân thân cùng mình cùng một chỗ tiến hành lấy các loại sức mạnh tu luyện. Vườn hoa nhỏ ban đầu tràn ngập lấy các loại viễn cổ mãnh thú. Có thể nói một tòa bị người sợ hãi cái đảo, thương thuyền sẽ không đến gần nơi đây. Coi như là một ít từ điên đảo đi lên đến Grand Line tân duệ hải tặc trong lúc vô tình tới chỗ này. Cuối cùng tất cả đều là trở thành vô thượng băng hải tặc dùng để khảo thí tu luyện hiệu quả vật hy sinh. Như vậy kết quả cũng liền tạo thành vườn hoa nhỏ càng ngày càng không người hỏi thăm. Cũng là nhượng một mực muốn tìm được vô thương chính phủ thế giới. Hải quân, các phe hải tặc cùng với thế lực từ đầu đến cuối không có kết quả. Liền phảng phất vô thương từ nơi này phiến biển khơi trên biến mất. Xuân đi thu đến, Grand Line chưa bao giờ sẽ vây quanh lấy người nào đó tới chuyển. Cũng chưa bao giờ sẽ thiếu rộng lớn mạnh mẽ hỗn loạn. Thời gian liền phảng phất là lưu thủy tại trong lúc lơ đãng liền đi qua 1.5 năm. Đồng thời cũng là tiến vào hải viên trải qua 1.509 năm. Uống a, tiểu hoa vườn trung ương một nơi khu vực truyền tới một trận khẽ kêu. Chỉ thấy bây giờ đã có 14 tuổi. Càng lộ vẻ lãnh diễm kiều mị cảm giác Khalifa bay vọt lên. Hướng lấy phía trước thanh âm không Fukuro nặng nề đá bay mà ra. Oành tương đương, một tiếng bực bội chìm va chạm chi tiếng vang lên. Thanh âm không Fukuro giơ lên hai cánh tay giao nhau đỡ Khalifa đá đánh. Hai chân kéo chạm đất mặt ngược trơn vài thước. A, Khalifa đạo lực là 550 tả hữu. Cha bà bá, thanh âm không Fukuro buông hai cánh tay ra. Trầm ngâm chút ít sau, làm quái lớn tiếng nói. Ba ba ba, thấy thanh âm không Fukuro lấy lục thức bơi kỹ năng tay hợp khảo thí ra Khalifa đạo lực. Một tên thân hình chân tầm 1.9m nhiều, tướng mạo thanh niên anh tuấn mặt toàn mỉm cười chống trưởng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.